Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 187 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Môn Diện Quế Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Bởi vì Chiêu Vương đã là bị trọng thương, không rõ tung tích ở đâu, cho nên lúc này là quân đội của Lỗ Vương đã là tiến công vào cảnh nội của Chiêu Vương rồi. Dưới sự trợ giúp của Toàn Chân Đạo thì phải nói là thế của bọn họ như là trẻ tre. Thì ngay lúc này lại có thêm một cái tin tức kinh người nữa, đó chính là có một cái vị hướng tiên sinh gì đó thuộc về là một cái quỷ phường. Thì đây là một cái tổ chức sát thủ mà bọn họ là phụ trợ theo cái người nào mà có được cái thanh thánh kiếm. Thì đế vô lệ đang có cái thanh kiếm này, cho nên là muốn phụ trợ cho đế vô lệ giành luôn chức quốc quân của Thương Quốc. Mà Cầu thì cũng đang rất là hỗ trợ cái chuyện này, bởi vì hắn muốn lật đổ tổ đình để mà tìm cái vị thánh chủ kia. Nhưng mà cái vị hướng tiên sinh lúc này mới là nói cho Mà Cầu một cái tin tức, có nghĩa là cái vị thánh chủ kia sẽ không chờ đợi quá lâu nữa, mà tầm là 60 năm người này sẽ đi vào bên trong cửu trọng thiên. Thì lúc này mới tiết lộ ra một cái tin tức, đó chính là đi qua được cửu trọng thiên này thì sẽ vào ở bên trong ngoại vực. Thì đây là âm phủ ha. Còn về phần dương thế thì chính là chí thánh đạo tràng. Đó, lại có thêm một cái tin tức mới nữa rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 187 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 889, cửa vào. Bảo! Ngay lúc này ở ngoài điện truyền đến một cái tiếng la lên. Hổ gia cầu kiến! Một người một quỷ lấy lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn cúi đầu xuống. Cái tôn quỷ vật nhập điện có gương mặt rất là quái dị. Trên má của nó mọc ra một cái đôi mang cá, hai mắt đục ngầu. Phần đầu có 3 phần giống người, 7 phần giống như cá. Hổ gia vốn là quỷ tộc ở dưới nước, có tướng mạo này cũng không có gì kỳ quái cả. Sau khi nhập điện, cái tôn quỷ vật kia liền là cung kính mở miệng. Hổ Nam gặp qua Mặt đầu chủ Hướng Tiên Sinh. Mà Cầu gật đầu lại nói, đồ vật có mang đến chưa hả? Đồ vật? Mang cá rung rung. Hổ Nam lại nói, Mặt đầu chủ, nước sông Tam Đồ Hà có liên quan đến huyết mạch truyền thừa của hổ gia ta, thật sự là rất khó lấy ra nha. Giả lại cũng chỉ còn lại có mấy giọt, sợ là đạo chủ có lấy được cũng là vô dụng à. Hay là hổ gia chúng ta lấy những vật khác ra trao đổi được không hả? Hả? Mà Cầu hơi nhíu mày. Ta nhớ là 7 ngày trước Mạc Mổ đã từng nói qua, nếu như hổ gia muốn bình yên vô sự thì phải giao thứ này ra. Gia chủ của người cũng đã đồng ý rồi mà. Như thế nào? Hắn giống như cười mà không phải cười. Hổ gia muốn đổi ý sao? Mạc đầu chủ. Hổ Nam nghiêm mặt chắp tay. Hổ gia chính là đại tộc ở bên trong Chiêu Vương cảnh nội, có vài quỷ quỷ vương, trăm vạn quỷ tốt. Chúng ta cam nguyện khoanh tay quy hàng, chẳng nhẽ Mạc đầu chủ còn phải dồn ép không tha sao? Lấy đi nước sông Tam Đồ Hà chính là đoạn tuyệt căn cơ của hổ gia ta. Lỗ Vương làm như vậy chẳng nhẽ không sợ làm cho trái tim của ức vạn quỷ chúng trong Chiêu Vương cảnh bằng giới hay sao? Hổ Nam lúc này cũng là nghiêm mặt nói, giọng nói có lực, hai mắt nhìn thẳng, thái độ không kiêu ngạo, không xiêm nịnh, đối mặt với Mạc Cầu lại không hề sợ hãi chút nào. Mà Hổ Nam này thật sự là có lực lượng làm như vậy, không chỉ có là bởi vì bản thân của hắn ta vốn có thực lực quỷ vương, còn là bởi vì hổ gia chính là cái nhóm thế gia đầu tiên tuyên bố quy hàng Lỗ Vương. Lỗ Vương đã là đáp ứng sẽ hậu đãi bọn hắn. Nếu như đã làm thì cái chuyện này đối với cái việc thu phục bầy quỷ ở bên trong Chiêu Vương cảnh nội sẽ là gia tăng rất nhiều phiền phức à. Hả? Thế vậy Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được rồi. Hổ Nam lúc này mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đạo chủ đáp ứng thì Bành! Hắn còn chưa dứt lời, một cổ cự lực đột nhiên ập xuống, lực đạo như là ức vạn sợi tơ xuyên vào bên trong quỷ thể, rồi đột nhiên nổ tung. Một cái tiếng vang thật lớn, Hổ Nam đã bị chấn thành bọt máu đầy trời. Một giới quỷ vương cứ như vậy liền bỏ mạng. Ma Cầu mặt không biểu tình gì, thu hồi bàn tay, lặng lẽ thu liễm đạo ý bộc phát ở trên người. Sau đó lạnh nhạt khoát tay với quỷ vệ ở ngoài điện nói: quét dọn một chút, để cho Hổ gia lại phái một người tới đây nha. Dọn! Ở ngoài điện, hai cái tên quỷ vệ đứng gác chỉ cảm thấy thân thể cao căng, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng lên tiếng rồi vội vã vào bên trong quét dọn. Hướng Tiên Sinh ở bên cạnh hai mắt hơi co lại, trong mắt lóe lên một cái tia kinh ngạc. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy sợ hãi với đạo ý mà Ma Cầu vừa bộc phát ra. Một giới quỷ vương thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Đạo ý khủng bố như thế lại còn có thể thu phóng tự nhiên, đơn giản là khó có thể tưởng tượng à. Khó trách cái vị mặt đầu chủ này lại có thể lấy tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ để chấm dứt Vân Lôi Lục Ngự, trở thành chủ dự của chủ thượng. Đáng tiếc à, quá cường thế sẽ làm cho chủ thượng cảnh giác ở trong lòng. Sau đó không lâu, trải qua cái chuyện lần này, Hổ gia không còn dám gây thêm cái chuyện gì nữa. Ngày thứ hai, gia chủ của Hổ gia tự mình ra mặt, mang đến nước sông Tam Đồ Hà. Ma Cầu lấy được nước sông, ở trong Chiêu Vương Phủ đi dạo một vòng, liên tụ vội vã chạy về Động Thiên Thượng Thanh Huyền U. Sau đó lại trở về Thái Ức Tông. Tốt à, đại liệu cần để luyện chế củ khiếu kim đan đã đầy đủ rồi. Tiếp theo là cần có 47-49 năm để mà luyện chế ra, không có vội vàng được đâu. Thái chân nhân cất kỹ linh dược lại nói: bất quá đã mấy trăm vạn năm qua đều chưa từng có người nào luyện chế qua cái loại đan dược này, cho nên có thành hay không thì cũng chưa chắc nha. Cũng có khả năng là sẽ lãng phí 49 năm vô ích à. Ma Cầu nè, người tốt nhất là chuẩn bị sẵn tâm lý đi nghe cô. Ta hiểu rồi, Ma Cầu gật đầu. Chuyện sau đó phải làm phiền tiền bối à. Luyện chế đan này cũng có rất nhiều lợi ích đối với Kim Ô Chi Pháp của ta. Nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi, làm sao lại tính là cực khổ đây. Thái chân nhân khoát khoát tay, nghiêm mặt nói: ngươi đã quyết định sẽ vào Cửu Trọng Thiên rồi sao? Ma Cầu trầm ngâm một chút mới nói: mạnh mẽ xông vào Tổ Đình là thập tử vô sinh, ở bên trong Cửu Trọng Thiên để mà chặn giết thánh chủ Tổ Đình thì vẫn còn có chút hy vọng à. Mạc Mổ đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Thái chân nhân muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài nói: người có biết là nếu đi thì là có khả năng sẽ không trở về được nữa hay không? Cái này thì vẫn bối minh bạch. Sau khi ngươi đi rồi, tổ chức đạo phải làm sao đây? Thái chân nhân mở miệng: lời này là tông chủ muốn ta hỏi người đó. Tổ chức đạo. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, thật sắc có chút biến hóa. Hắn lập ra tổ chức đạo trống chẳng qua chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ tông môn mà thôi. Hắn không ngờ là toàn chân đạo sẽ phát triển thành cái bộ dáng như bây giờ. Đối với hắn cũng có rất nhiều ích lợi, nhưng cũng trở thành nhân quả ràng buộc không thoát khỏi được. Bên trong Động Thiên Thượng Thanh Huyền U cũng chỉ còn lại có hai cái thông đạo âm phủ. Trong đó có một chỗ chật hẹp khó đi, quỷ vật đó không thể nào xông qua được nữa rồi. Cho dù là có thì cũng chẳng làm nên cái trò trống gì. Một nơi khác thì có âm dương đại trận trấn áp, trong đó có hơn 10 cái món quỷ binh cực phẩm và pháp bảo mà ta lấy được trong những năm này, đủ để trấn áp quỷ vương hậu kỳ. Hiện giờ thì đạo binh của tầng chân đạo cũng miễn cưỡng có thành tựu rồi. Hỗn hồ giảng bối còn có 60 năm thời gian mà. Trong lúc này đệ tử của tầng chân đạo cũng sẽ tăng tiến, xuất hiện kim đan là cái chuyện không thành vấn đề. Thế nhưng là, Thái chân nhân mở miệng, chỉ có Nguyên Anh mới có thể trấn áp nhất mạch à? Không sao, Ma Cầu nói, Tiểu Bạch sẽ lưu lại. Thực lực của Tiểu Bạch không kém hơn quỷ vương trung giai và tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bao nhiêu. Thậm chí ở một cái loại trình độ nào đó, nó còn có thể so với Nguyên Anh Hậu Kỳ. Thái chân nhân lúc này trầm mặt. Ông ta đã nhìn ra được Ma Cầu đã quyết định sẽ đi rồi. Dù có khuyên răn thế nào thì hắn cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Lúc này chỉ có thể thầm than thở ở trong lòng. Tông chủ à, nhiệm vụ mà ngài giao cho, ta sợ là sẽ không thành rồi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mãi mãi không chờ đợi bất kỳ người nào. 60 năm nói dài thì không dài, nói ngắn cũng là không ngắn. Trong 60 năm này, thủ đoạn mà Đế Vô Lệ thể hiện làm cho chư vị vương hầu ở bên trong Thương Quốc cũng phải là trố mắt mà nhìn. Hắn cưỡng ép đặt Chu Quân Quỷ Cảnh vào bên trong cương vực của mình, còn xa thân gần đánh, duy trì các mối quan hệ hoàn hảo với quốc quân, Tổ Đình, thậm chí là cả các đại vương cảnh, thể hiện hợp tung liên hoành chi thực cao thâm của bản thân. Mặc dù là cái chuyện sát nhập có hơi khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng cũng là thành công. Dưới sự thao túng âm thầm của Vô Gian Quỷ Phường, huynh đệ Quốc Quân Thương Quốc liền tỏ ra bất hòa, nội loạn. Tin tức Thánh Vương kiểm sức thế cũng lặng lẽ được lan rộng ra ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, quốc đô Đại Thương liền là rung chuyển rồi. Hiện tại thì cũng không ai thèm quan tâm tới cái chuyện tranh đấu của hai vị vương gia, Lỗ Vương và Chiêu Vương nữa. Trong lúc này thì Mạc Cầu gần như mất tích đi, Tổ Đình truy cứu trách nhiệm cũng bị Đế Vô Lệ lấp liếm cho qua, cũng không thấy Thánh Chủ đến trì sát. Mạc Cầu bung ba qua lại giữa Động Thiên Thử Thanh Huyền U và các mạch của Thái Ức Tông, thậm chí còn đi chân tiên đạo một chuyến, còn quay trở về gặp Vương Kiều Tịch một lần và đợ, không có khúc đợp. Thái Ức Bảo Điện, Bắt Đấu Bí Cảnh, Vô Lượng Cung, vân vân và mây mây đều có cái bóng của hắn cả. Mượn nhờ nhiều năm tích lũy, Ma Cầu lấy bí pháp của bản thân để mà đổi lấy cơ hội vào bên trong bí cảnh của các tông, bảo địa của Chư Mạch, tận khả năng vơ vét những cái thứ có thể gia tăng thực lực nội tịch của bản thân mình. 60 năm cứ như vậy thoáng một cái là qua. Động Thiên Thượng Thanh Huyền U, Ma Cầu, Thái Chân Nhân đang đứng sóng vai, đám người Dịp Toàn Chân đang lặng lẽ đứng chờ ở phía sau. Vẫn chưa có tin tức gì của Vương Hữu Sâu. Hồi đạo chủ, Dịp Toàn Chân mở miệng. Tháng trước đạo hữu của Chân Thiên Đạo đã gửi tin nói là sau khi Vương Sư Bá rời khỏi Chân Thiên Đạo liền đi tới Nữ Thần Cung nằm ở cực hàng của Bắc Cực. Nghe nói nơi đó có bí pháp kỳ bảo có thể giải quyết bí chú trên người của con trai Sư Bá. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, vợ chồng của Vương Hữu cuối cùng cũng tìm được con mình. Tiếc là nguyên thần của đứa trẻ này đã bị trói chặt với trùng ma. Mặc dù bắt được trùng ma, nhưng cũng không có nghĩa là con trai của Vương Hữu có thể thanh tỉnh. Chia cắt nguyên thần cũng không phải là cái chuyện đơn giản gì. Dù là Ma Cầu cũng không chắc là có thể làm được cái chuyện này trên thân của người ngoài. Hai vợ chồng của Vương Hổ chỉ đành mang theo hài tử bước lên con đường tìm phương pháp phá giải. Ngay về thì còn chưa biết. Đạo chủ, Diệp Toàn Chân tiến lên một bước, hai tay nâng một cái bức tranh đưa tới. Trong một hai giáp này, đệ tử đã dùng bức tranh này trấn áp hơn ngàn vạn tôn quỷ vật, cũng là dùng bí pháp mà đạo chủ truyền xuống để trùng lập luyện chế, may mắn không làm nhục mệnh. Ma Cầu nhẹ nhàng vươn tay ra, địa ngục đồ đã rơi vào trong tay của hắn ta. Vừa chuyển động ý nghĩ, trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Không tệ à. Những năm này, vì cái sự an toàn của đệ tử Toàn Chân Đạo, cũng vì gia tăng uy năng của địa ngục đồ, nên hắn đã cho Diệp Toàn Chân mượn nhờ cái món bảo vật này. Diệp Toàn Chân rất là để tâm với cái chuyện này. Chư vị kim đan ở bên trong Toàn Chân Đạo đều dựa theo phương pháp luyện khí mà Ma Cầu truyền xuống để luyện chế địa ngục đồ, đồng thời còn trấn áp quỷ vật. Hiện giờ địa ngục đồ đã là pháp bảo danh phục kỳ thực rồi, chỉ là chất liệu bản thân nó thôi là đã có thể chống cự công kích của pháp bảo mà không bị phá hủy. Hơn nữa bên trong còn có đến ngàn vạn tôn quỷ vật, điều này làm cho cảnh tượng 18 tầng địa ngục càng thêm chân thật hơn. Thực lực của thập điện Diêm La cũng là tăng lên vài lần. Nếu như mà cầu toàn lực thi triển cái món bảo vật này, sợ là cho dù Vân Lôi và Lục Ngự cùng lên cũng khó có thể đào thoát à. Ý niệm khẽ động một cái, cảnh tượng ở bên trong địa ngục đồ lại là thay đổi. 18 tầng địa ngục trở nên chân thực hơn, khí tức của thập điện Diêm La cũng càng tĩnh mịch khó dò. Địa ngục đồ cũng đã là đột phá thất quan. Trong những năm này, hắn cũng tích lũy được không ít à. Chảo đạn, cờ hó màu trắng đột nhiên mở miệng. Tiếp đào, bách tịch đang hóa thành một cái vệt lưu quang chú vào bên trong thức hệ của Mặt Cầu. Cùng lúc đó, cái lượng tinh nguyên kinh khủng được ẩn chứa bên trong bách tịch đao cũng chia ra làm ba phần, lao về phía thân đao, Minh Vương Giáp và tinh thần bên trong thức hệ. Những năm này, vì an nguy của Toàn Chân Đạo và không muốn lãng phí thời gian, hắn đã giao bách tịch đao cho Tiểu Bạch cầm đi giết địch. Cái này thì không giống với địa ngục đồ. Tiểu Bạch giết quỷ vật không nhiều, nhưng lại đều là cao thủ. 60 năm trôi qua, có hơn 10 vị quỷ vương đã chết dưới đao của nó rồi. Cho dù là lãng phí không ít, nhưng số lượng còn lại vẫn rất là kinh khủng. Uy năng của bảo đao và khôi giáp tăng lên thì không đề cập tới, chỉ là tinh thần ở trong đầu thôi đã thắp sáng được một cái mảnh tinh hà rồi. Đáng tiếc à, mặc dù tu vi của Mạc Cầu cũng tăng lên không ít, nhưng chung quy vẫn không thể đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. Hiện giờ vẫn còn không thể gia tăng bí pháp của bản thân. nếu không thì sẽ bị phản vệ. Hồ, Ma Cầu khẽ nhả ra một cái ngụm trọc khí, nghe gật đầu với cái đám người rồi ra hiệu với Thái Chân Nhân. Tiền bối, làm phiền ngài đi theo ta một chuyến nha. Nên mà, Thái Chân Nhân vuốt râu gật đầu. Nếu như chúng ta có thể mượn dùng Cửu Trọng Thiên trong âm phủ, ngoài cái thánh đạo tràng và chân tiên đạo ra, Thái Ất Tông cũng có thêm một cái con đường tiến về ngoại vực nha. Đi thôi. Mày. Hai người thi lễ dậm chân đi vào bên trong thông đạo âm phủ. Nửa tháng sau, trong trụ sở của toàn chân đạo nằm gần Lỗ Vương phủ, Ma Cầu đang ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện, tay cầm ba cái viên Cửu Khiếu Kim Đan, nhắm mắt trầm tư. Cửu Khiếu Kim Đan chính là linh đan của một cái tông môn thời kỳ thượng cổ, có được năng lực không thể nào tưởng tượng nổi. Trên lý luận thì đan dược này có thể trợ giúp hắn phá vỡ giới hạn tu hành. Chẳng qua, khi phục dụng đan này, cần phải tĩnh tâm ngưng thần, an tâm tu luyện. Cần khoảng chừng 100 năm để mà luyện hóa. Đáng tiếc, Ma Cầu lại không có nhiều thời gian như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một cái hạt kim đan, xem kỹ một chút rồi để vào trong miệng của mình. Một cái dòng nước ấm tràn vào bên trong bụng, một cái luồng tinh nguyên mênh mông hiện lên. Chữ trấn xuất hiện ở bên trong, Bát Âm Huyền Kinh tự động vận chuyển, bắt đầu luyện hóa đan dược. Chuyện đã tới nước này rồi, Ma Cầu cũng chẳng thèm quan tâm mình có lãng phí dược liệu hay là không. Mau chóng đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, trở thành Nguyên Anh Hậu Kỳ mới là cái việc cấp bách. Tu vi không đủ vẫn luôn là cái chỗ thiếu hụt lớn nhất của hắn ta. Chuyến đi lần này, ngoại trừ nhiều lần khó khăn trắc trở thì cuối cùng cũng đã luyện thành Cửu Khiếu Kim Đan. Thái Ất Tông còn tặng vài cái món bí bảo cho Ma Cầu, có thể nói là toàn lực ủng hộ à. Vật hiếm thấy nhất trong đó tên là Hoán Mệnh Thần Phù. Phù này là vật phẩm từ thời thượng cổ, hiện giờ không có người nào có thể luyện được. Công hiệu nằm ngay trên cái tên của nó rồi. Thứ này có thể chết thay cho người sở hữu một lần. Cho dù là trước đó có bị trọng thương thì vết thương cũng sẽ là biến mất sạch sẽ. Nghe nói phù này có tác dụng với cả hóa thật tôn giả trong truyền thuyết. Chỉ tiếc là cái loại linh phù này chỉ có thể sử dụng được một lần. Khá là tiếc nuối à. Mặt khác, đạo bào của hắn cũng đã được gia trì thêm. Công hiệu của chỉ xích thiên hà đã là tăng lên gấp 10 lần. Lực phòng ngự của nó còn làm cho Mặt Cầu cảm thấy cực kỳ là kinh ngạc. Không thể không nói, nội tình của Thái Ất Tông được truyền thừa vạn năm đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Mặt Cầu. Mặt đạo chủ, giọng nói của Hướng Tiên Sinh từ xa truyền đến. Chúng ta có thể đi rồi. Ma Cầu mở mắt ra. Làm phiền tiên sinh dẫn đường. Lối vào của Cửu Trọng Thiên được chia ra khắp nơi trong bá quốc, thời gian mở ra đều là khác biệt, nhưng cũng không khác biệt gì nhiều. Trên đường, Hướng Tiên Sinh mở miệng giải thích. Cửa vào ở bên trong Thương Quốc nằm sau hậu điện của tổ đình, cho nên chúng ta không có vào được đâu. May mà ngoài nơi đó ra thì Hướng Mẫu còn biết được một cái nơi bí mật có thể vào được Cửu Trọng Thiên. Chỉ là cửa vào ở nơi đó rất là nhỏ, mỗi lần cũng chỉ có thể để cho mấy vị đi vào bên trong. Làm phiền rồi. Ma Cầu chấp tay. Khách khí. Hướng Tiên Sinh khoát tay. Nơi đó chính là một cái tòa trang viên. Chủ nhân của tòa trang viên này đã là thành danh từ 1 vạn năm trước, đã từng vào bên trong Cửu Trọng Thiên, lại có chút quan hệ với Vô Gian Quỷ Phường, cho nên Hướng Mẫu mới nhận được một cái danh ngạch đó mà. Tính tình của chủ nhân cái tòa trang viên kia rất là cổ quái nha. Mặc đầu chủ nhớ được trong dẫn ông ta. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng chung quy cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Mặt mẫu minh bạch mà. Ma Cầu xác nhận. Còn có một chuyện. Hướng Tiên Sinh mở miệng. Lần này không chỉ có một mình Mặc đầu chủ vào bên trong Cửu Trọng Thiên, mà còn có vài vị nữa. Nếu có thể thì Mặc đầu chủ nên trò chuyện với bọn họ một chút nha. Ta nghe nói, muốn vượt qua được Cửu Trọng Thiên cũng không phải là cái chuyện dễ dàng gì. Bên trong nguy cơ trùng trùng, nhiều thêm một bằng hữu cũng sẽ là an toàn hơn một phần. Ma Cầu từ chối cho ý kiến. Đang khi nói chuyện, một người một quỷ đã bay tới gần một cái tòa quỷ trạch nằm ở bên trong thâm sơn. Còn chưa tới gần, Ma Cầu đã là nhíu mày. Hướng Tiên Sinh hình như là có chút không đúng rồi. Hướng Tiên Sinh cũng phát giác ra được cái gì đó, nhìn kỹ cái tòa quỷ trạch ở bên dưới, sắc mặt cũng là dần trầm xuống. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Ta muốn xem thử cái lão già họ Hòe này đang giở cái trò quái gì. Con mẹ lão. Xin lỗi Mặc đầu chủ, ngài cứ yên tâm đi. Bất luận là như thế nào thì ta cũng sẽ đưa đạo chủ vào bên trong Cửu Trọng Thiên nha. Đưa Mặc Cầu đi vào bên trong Cửu Trọng Thiên không chỉ là mệnh lệnh của Đế Vô Lệ, Mà chuyện này đối với ông ta cũng có chỗ tốt rất lớn à. Ông phủ thì có rất ít trận pháp, nhưng khi đạt đến cấp bậc quỷ vương thì những thứ hiếm thấy trước kia đã trở thành bình thường. Trận pháp cũng là giống như vậy. Trang viên bên dưới nhìn như là không lớn, nhưng kỳ thực bên trong lại ẩn tàng càng khôn khác. Dù là chứa hồ nước vài trăm dặm cũng là dư xài. Ngoài trừ hư không có biến hóa ra, còn có 9 tầng huyền quang đang bao phủ trang viên, giống như là 9 cái ngôi sao đang treo lủng lẳng ở trên đó, từ cái sợi âm khí che khuất những cái thay đổi ở bên trong. Cái trận pháp này... Mi tâm của Mà Cầu nứt ra, đại la pháp nhãn chuyển động yếu ớt. Khí cơ biến hóa và địa khí ở nơi này không hề cân đối, dường như là không thuộc sở hữu của toàn bộ trang viên này à. Ờ? Hướng Tiên Sinh hơi nhíu mày, nhìn chăm chú một hồi, rồi mới ngưng trọng gật đầu. Không sai, ta đã từng thấy cái tòa Tam Sơn Tứ Thủy trận này mấy lần rồi nha. Mặc dù có mấy loại biến hóa, nhưng lại không giống như là hôm nay. Chẳng lẽ là hắc khách tới đây sao? Vừa nói xong thì ông ta liền nhẹ nhàng lắc đầu. Hà Sơn không phải là quỷ vật bình thường, là âm hòa thành tinh. Lão ta đã sống hơn mấy chục vạn năm rồi, pháp lực cực kỳ thâm hậu, cũng nằm ở bên trong cái nhóm quỷ vật cao cấp nhất trong âm phủ này. Cho dù là quốc quân Chư Quốc đích thân đến đây thì cũng phải hòa khí hữu lễ, ai lại dám đến nơi này làm ác khách chứ hả? Nếu đã không rõ thì cứ qua đó hỏi thử một chút là được chứ gì. Mà Cầu thấy sắc mặt của Hướng Tiên Sinh thay đổi, bèn mở miệng đề nghị. Cũng tốt nha. Hướng Tiên Sinh gật đầu, nhẹ nhàng đạp xuống một cái. Hà Sơn lão nhi, hảo bằng hữu đến đây bái phỏng còn không ra nghênh đón được chứ hả? Bành, hư không ở dưới chân ông ta nổi lên gợn sóng, giống như là bên trên trận pháp vừa tuôn ra một cái cổ ba động vô hình, làm cho rất nhiều linh quan cũng là phải chấn động. Mà Cầu nhíu mày. Hướng Tiên Sinh không hổ là Trấn Uyên Đà Tượng, cú đạp vừa nãy nhìn như là hời hợt, nhưng mà lực lượng ngưng tụ vừa rồi đủ để đạp nát một cái tòa cự nhạc. Cự lực như vậy mà còn có thể cử trọng nhược khinh, có thể nói thực sự là kinh ngời. Đương nhiên cái tòa trận pháp bên dưới cũng rất cao minh nha, trong chớp mắt đã phân hóa thành ức vạn vạn sợi khí cơ nghênh đón, dễ dàng đánh tan cự lực đột kích. Kẻ nào? Cùng lúc đó trong trang viên bên dưới truyền đến một cái tiếng gầm thét. Lại dám xông vào nơi này, muốn bị cắt chim sao? Hướng Tiên Sinh hơi nhíu mày. Kỳ quái, ta chưa nhìn thấy cái tôn quỷ vật này bao giờ, cũng không phải là những người đã hẹn từ trước à? Cái tên quỷ vương hậu kỳ này từ đâu chui ra vậy? Mặc dù âm phủ rất là rộng lớn, nhưng quỷ vương hậu kỳ lại là không nhiều. Lấy nhân mạch của Vô Gian Quỷ Phường, gần như là có thể nghe ngóng được tất cả quỷ vương hậu kỳ ở bên trong âm phủ này. Nhưng cái tên ở dưới kia thì lại không nằm trong số đó rồi. Rầm rầm, một cái vệt huyết quang nghịch thế trùng thiên, cách một người một quỷ ngoài mấy dặm liền hội tụ thành hình, hóa thành một cái vị tăng nhân, người khoác trường bào màu đỏ. Tăng nhân này có khuôn mặt dữ tợn, mắt thì phím hồng quang, hai mắt đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Có chút không đúng mà. Mà Cầu híp mắt lại, hắn bị người ta khống chế rồi. Đại la pháp nhãn có thể nhìn rõ tất cả, lại thêm tu vi nguyên anh trung kỳ và rất nhiều bí pháp trợ giúp, Mà Cầu có thể nhìn thấy những cái thứ mà người ngoài khó phát hiện ra. Khí tức của cái tên tăng nhân đối diện rất là kinh khủng, nhưng biến hóa lại có chút đơn điệu, ánh mắt thì khô khan, không hề linh động giống như là quỷ vương. Đại la pháp nhãn còn có thể nhìn thấy một cái con bướm bướm nằm trong đầu của cái vị tăng nhân này. Cánh bướm nhẹ nhàng chấn động, cái tên tăng nhân này mới là phản ứng. Bị người ta khống chế sao? Hướng Tiên Sinh sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Quỷ điệp, hất nguy rồi, đi! Giọng nói của ông ta đột nhiên biến đổi, thậm chí còn không kịp nhiều lời, thân thể nhón một cái đã là muốn lùi lại. Thế nhưng mà... Trễ rồi! Một cái giọng nói không biết từ đâu vang lên, đồng thời chung quanh đột nhiên xuất hiện sương mù, trong chớp mắt đã bao trùm thiên địa, che đậy hai mắt và cảm giác. Trong sương mù, ngoài cái vị tăng nhân áo đỏ kia ra, thì vẫn còn ba luồng khí tức kinh khủng khác xuất hiện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Mà Cầu trầm xuống, nhưng ánh mắt cũng không có biến hóa gì quá nhiều, chỉ là mở miệng hỏi. Cái tên quỷ điệp này có là lịch gì hả? Quỷ điệp chính là quỷ vật từ bên trong Cửu Động Thiên chạy tới khoảng hơn 3.000 năm trước. Không ai biết lai lịch của nó cả, chỉ biết là nó có năng lực phụ thân khống chế những cái tồn quỷ vật khác à. Hướng Tiên Sinh căng cứng người, liếc nhìn xung quanh rồi vội vã truyền niệm. Cái tên quỷ vật này có thể phân hóa ngàn vạn, nó dựa vào thủ đoạn này để mà âm thầm khống chế một cái vương hầu, cuối cùng gây ra vô số nhiễu loạn nên bị Chu Quốc phát hiện ra. Sau đó là có rất nhiều quỷ vương triệt sát nó. Nó lấy sức một mình chém giết mấy chục vị cao thủ quỷ vương, sau cùng chạy đến vực sâu biển lớn không còn tin tức nữa. Không ngờ là nó lại xuất hiện ở chỗ này. Không chỉ là xuất hiện thôi, mà nó còn phụ thân vào bốn cái tôn quỷ vật. Ngoài trừ cái tên tăng nhân áo đỏ kia ra, thực lực của ba cái tôn quỷ vật khác cũng là khá mạnh. Hướng tiên sinh còn biết được hai cái tôn trong đó là hai cái tôn quỷ vật đã hẹn cùng nhau vào bên trong cổ trọng riêng. Bọn họ đều đã ngộ hại. Vậy Hòe Sơn ấy thì ý niệm chuyển động, trong lòng của ông ta không khỏi trầm xuống à. Âm thanh quỷ dị giống như là tiếng cười của một đứa trẻ vang vọng trong cái làn sương mù, làm cho người khác khó phân biệt được cái phương hướng truyền ra âm thanh. Ta còn nghĩ là với một cái bộ khôi lỗi này thì có thể đột phá cổ trọng thiên hay không, không ngờ lại có hai cái bộ thể sáng tốt như vậy đưa tới cửa. Hai người các ngươi mau chóng do mạnh hồng ra, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không có tiền. Tiếng hừ quái dị của nó còn chưa hạ súng thì bốn cái luồng khí tức bí ẩn đã là ập tới. Rất rõ ràng đối phương căn bản không cho rằng bọn hắn sẽ là thúc thủ chịu trói. Cẩn thận! Hướng tiên sinh quá khẽ, nhục thân rung lên, hiện hóa ra quỷ thể Trấn Uyên Đà Tượng, hóa thành một cái vật có thân cao trăm trượng, hình thể khổng lồ. Trong bóng tối, hai mắt của quỷ điệp tỏ ra ánh sáng. Tốt, đồ tốt mà. Cái bộ thể xác này còn mạnh hơn bốn cái bộ mà hắn ta lấy được trước đó không ít, cũng chỉ kém hơn cái lão hòa mọc ở bên dưới vẫn còn chưa luyện hóa một chút mà thôi. Vả lại, tuy rằng nội tình của Hòe Sơn rất là mạnh, nhưng cũng chỉ là một cái cây, di chuyển cũng là không nhanh, khi thao túng sẽ là không thuận tiện bằng cái con đà tượng ở trước mặt này. Ý niệm chuyển động, tứ quỷ đã là vọt tới rồi. Hướng tiên sinh không có sức thủ, mà lại khống chế pháp thân trốn sang một bên, giao lại chiến trường cho cái tên nhân tộc khí tức không mạnh kia. Một cái tiếng nổ rất lớn vang lên, bốn cổ thế công đều đánh vào trên người của mặt cầu. Khối bụi tán đi, kết quả lại nằm ngoài ý liệu của quỷ điệp. Mã cầu chống hai tay sau lưng đứng giữa không trung, người khoác thiếp thân giáp vị, ngoài có hộ thể phù văn, sau khi bị bốn luồng khí tức công kích lại lông tóc không tổn hao gì. Thiên binh hộ thể phù văn đột phá thất quan, cộng thêm minh vương giáp ở trạng thái đỉnh phong, có thể so với cực phẩm pháp bảo hộ thể, lực phòng ngự đương nhiên là rất kinh khủng rồi. Dù là mã cầu thì cũng không chắc là có thể phá vỡ nó chỉ với một kích à. Ê, làm sao có thể? Không chỉ là quỷ điệp hoảng sợ gào thét, ngay cả Hướng tiên sinh cũng là co rụt hai mắt lại. Ông ta tự hỏi nhục thân của mình cũng là mạnh hơn cùng giai rất nhiều, nhưng khi đối mặt với cái loại thế công vừa rồi thì cũng không dám nói là có thể chịu được mà không bị thương. Mà mã cầu này thì lại có thể làm được à? Chỉ có như vậy thôi sao? Mã cầu cúi đầu, mặt không biểu tình nhìn cái đám âm phong đang là nhộn nhạo quanh người, tiếng nói lắc đầu. Nhìn ra được là những người bị phụ thân khống chế kia sẽ khó có thể phát huy ra được toàn bộ thực lực à, có thể thi triển chừng 7-8 thành đã là cực hạn rồi. Muốn chết! Trong bóng tối, quỷ điệp thét lên. 7 thành cũng đủ giải quyết ngươi rồi, lên cho ta! Quỷ vật bị nó khống chế không hề có ý niệm e ngại, vừa nhận được mệnh lệnh của nó thì một cái tôn quỷ vật đã là xuất hiện ở trước mặt của mặt cầu. Hư không là gì? Cái con quỷ vật này là một cái vị nữ tử, mi thanh một tú, da thịt như tuyết, chỉ là ánh mắt ngốc trệ, nhẹ nhàng nhấc tay đâm một kiếm về phía mặt cầu. Thanh kiếm ở trong tay của nữ tử này tái nhợt âm lãnh, hòa hợp với khí tức của nàng 89/10 là dùng xương sống của bản thân để mà luyện chế thành, lưỡi kiếm phong mang tức lộ. Chỉ có một chiêu đâm thẳng rất là đơn giản. Trong cái vị nữ tử này thi triển ra lại giống như là xé rách cả thiên địa, mà cầu đều cảm thấy ý thức của mình nhói nhói à. Hắn hừ nhẹ một tiếng, bách tịch đao đột nhiên xuất hiện ở trước mũi kiếm. Bỏ qua tu vi chỉ luận về võ kỹ, hiện giờ mà cầu tự xưng là thứ hai thì trong âm phủ này không có quỷ nào dám xưng là thứ nhất đâu. Đao kiếm chạm vào nhau, bách tịch đao khẽ rung lên, cốt kiếm bị đánh bay, khẽ sắn một phát, phần đầu của nữ quỷ liền là bị chém xuống rồi. Đúng vào lúc này, hư không ở hai bên trái phải đột ngột rung chuyển, hai cái tôn quỷ trảo đột nhiên là xuất hiện. Trên 10 ngón tay có khắc vô số phù văn quỷ dị, đang xé rách hư không, đâm về phía phần eo của mặt cầu. Bạch cốt hư chỉ ẩn giấu rất nhiều huyền diệu, chỉ xích thiên hạ trên đạo bào còn chưa phát huy ra được tác dụng gì thì đã bị nó nhẹ nhàng suy thủng rồi. Còn ở sau lưng vài dặm, một cái tôn quỷ vật có tướng mạo dữ tợn xuất hiện, trong tay của nó lại đang cầm một cái cây tỳ bà. Quỷ vật này khẽ đàn tỳ bà lên, sóng âm hạo đảng như là ức vạn phi nhận, như là thể đều gào thét quét về phía mặt cầu. Trong đó còn có một cái vệt huyết quang đang ẩn thân, vận sức chờ phát động. Mạc đạo chủ! Phía trên, Hướng Tiên Sinh không nhịn được, hét lớn một tiếng nhắc nhở. Cẩn thận! Đúng là quỷ điệp không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của những thể xác mà nó khống chế. Nhưng bọn hắn lại là bị một cái tôn quỷ vật khống chế, cho nên có thể phối hợp một cách cực kỳ hoàn mỹ. Thậm chí còn có thể bỏ qua tính mạng của bản thân để tranh thủ cơ hội cho những quỷ vật khác. Khi những tôn quỷ vật này còn lý trí thì đương nhiên là sẽ không làm như vậy rồi. Hướng Tiên Sinh thấy mà cầu bị hãm ở bên trong hiểm cảnh liền muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng không biết từ khi nào mà ở gần ông ta lại xuất hiện một cái cổ sát cơ như có như không, làm cho ông ta không dám động đậy chút nào. Hả? Đối mặt với mấy cái tôn quỷ vật vây giết, mà cầu mặt không biểu tình, uy thế của Đào Quang không giảm, trong miệng quát nhẹ, một cái đoạn liệt diễm đột nhiên xuất hiện. Anh! Phạm quy gần một dặm cũng đột nhiên biến thành một cái đám lửa hừng hực. Liệt hỏa có màu đỏ trắng nhưng lại không cảm nhận được nhiệt độ cao, chỉ là hư không xung quanh mình lại đột nhiên bị vặn vẹo, rất nhiều thế công liên bi trì trệ rồi. A Di Đà Phật! Một cái tiếng Phật tụng xuất hiện ở bên trong liệt diễm. Trong ngọn lửa cháy hừng hực này, một cái vị tăng nhân có mặt mũi hiền lành lặng lẽ xuất hiện. Tăng nhân một cái tay nâng đầu, một cái tay dựng thẳng lên rồi khẽ vung về phía trước. Địa tàng bản nguyện đao. Nguy! Ở bên trong bóng tối, quỷ điệp cuồng loạn ở trong lòng lấp lé một cái đã là xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Cùng một thời gian này, ba bộ cơ thể bị nó điều khiển cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Chỉ có một bộ là còn phản ứng, nhưng cũng bị một cái luồng khí cơ không biết tên áp chế gắt gao. Đáng chết! Quỷ điệp thoát khỏi phạm vi của địa tàng bản nguyện đao, liền từ trên người lấy ra một vật, cắn răng định ném về phía mặt cầu. Chết đi! Răng rắc, cái vật trong tay còn chưa ném ra, thân thể của nó lập tức trì trệ. Một cái tia sấm sét vô hình vô tướng đột ngột nổ tung bên trong thức hải của nó, mặc dù không thể anh phá thần hồn nhưng cũng làm cho đầu nó lập tức trống rỗng. Nguy! Ngũ Chỉ Sơn! Mà cầu duỗi tay ra, hư không trước mặt lõm vào cuốn theo quỷ điệp vào bên trong. Không chỉ có quỷ điệp, còn có thập phương sát giới đột phá thất quan cũng là nằm trong phạm vi phong ấn của Ngũ Chỉ Sơn. Một lát sau, hư không cũng khôi phục bình thường. Bách Tịch Đao mang theo đại lượng tinh nguyên trở về. Lúc này Ma Cầu mới lách mình xuất hiện ở phụ cận, đưa tay tìm kiếm một hồi liền nắm lấy một cái cây đinh dài màu đen. Mặc dù quỷ điệp này khống chế không ít quỷ vật nhưng lại không có gì uy hiếp được Ma Cầu. Lúc bắt đầu thì Ma Cầu cũng không hề để ở trong lòng, nhưng ngay lúc vừa rồi khi quỷ điệp lấy ra thứ này, trong lòng của Ma Cầu đột nhiên nảy sinh báo động, đại la pháp nhãn điên cuồng rung động, cho nên hắn liền không chút do dự mà thi triển ra sức niệm chân lôi đã được uẩn dưỡng trong 60 năm ở bên trong địa ngục đồ. Còn không tiếc hao phí tinh thần thi triển thập phương sát giới trong lúc đang thi triển địa tàng bản nguyện đao để mà chém giết quỷ điệp. Chỉ vì cái kỳ đinh dài màu đen này đã tạo ra cho hắn một cái loại cảm giác cực kỳ là khủng bố, quýu cả giậm, trứng cút đánh lô tô. Dường như chỉ cần đối phương phóng cây đinh màu đen này ra thì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ khi mà cầu tiến giai Nguyên Anh liền chưa gặp phải cái loại cảm giác nguy cơ này bao giờ. Một lát sau, Độn Quang đáp xuống trang viên, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái cây đại thụ. Đại thụ cao hơn mấy trăm trượng, cành lá uốn lượn, dây leo chằng chịch, trông như là một cái tòa cự nhạc, tán cây che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ trang viên. Chỉ vỏn vẹn là một cái bộ phận trên mặt đất mà đã khổng lồ như vậy rồi, những cái nhánh rễ cây ở dưới mặt đất sẽ còn là bao la đến nhường nào. Mã Cầu dùng đại la pháp nhãn nhìn xuống xung quanh trang viên, khí cơ ở bên trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều là dung hợp với cái cây đại thụ này tạo thành một cái tòa đại trận. Chẳng qua cái cây đại thụ này đã bị vô số sợi xiềng xích màu đen trói chặt lại, khí tức không lưu lót cũng khó mà dời đi, tình huống có hơi không ổn. May mà đã chuyển biến tốt đẹp rồi. Rầm rầm, cành lá lắc lư, một cái lượng pháp lực khổng lồ làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc từ trên thân cây hiện lên, không ngừng oanh kích, giải tỏ tầng tầng lớp lớp trói buộc. Không bao lâu sau, răng rắc, một cái tiếng nứt yếu ớt vang lên, những cái sợi xiềng xích lập tức xuất hiện những cái đạo vết nứt. Anh, một cái luồng khí cơ ngút trời thu liễm lại, cây đại thụ ở bên trong trang viên đã là biến mất không thấy đâu nữa rồi. Chỉ có một cái vị lão giả lưng còng, tay cầm quải trượng, tóc trắng tung bay xuất hiện trước mặt của một người một quỷ. Hơn đạo hữu! Trên mặt của lão giả tràn đầy nếp nhăn, trong mắt lộ ra cái vẻ cảm kích, chắp tay với Hướng Tiên Sinh mở lời. Lần này nếu không nhờ đạo hữu tương trợ, sợ là hôm nay lão hữu phải là bỏ lại cái thân xác khô này rồi. Ôi sợ quá trời. Nói xong liền nghiêm mặt cúi người hành lễ. Hòa lão nè, Hướng Tiên Sinh lắc đầu đưa tay chỉ về phía của Mặc Cầu. Người cảm ơn nhầm người rồi, Hướng mẫu không có bản sự giải quyết được quỷ điệp đâu. Người cứu ngươi là cái gì bên cạnh này? Mặc đầu chú tàu chân đạo à? Ta đã từng nói với ngươi rồi, Mặc đầu hủ muốn vào cửu trọng thiên đó. Hà Sơn nghiêng đầu, vẻ mặt kinh nghi, lại không người nói. Đa tạ ơn cứu mạng của Mặc đầu hủ, lão hủ vô cùng cảm kích nha. Lão ta có thể nhìn ra được tu vi của Mặc Cầu không tính là rất cao, ít nhất là còn lâu mới sánh bằng Hướng Tiên Sinh. Lại thêm Vô Gian Quỷ Phường rất là thần bí, cho nên mới nghĩ là do Hướng Tiên Sinh đã giải quyết phiền phức giùm mình. Nào ngờ, Hướng Tiên Sinh này chỉ là đứng làm nền, người dân chính giúp lão ta giải quyết vấn đề lại là một cái người hoàn toàn khác à. À, khách khí rồi, Ma Cầu lắc đầu, hơi nâng tay lên, thuận miệng hỏi. Bất quá, với thực lực của Hà lão, cộng thêm trận pháp nơi này trợ giúp, theo lý mà nói, cái con quỷ điệp kia không thể nào xông vào được mới phải chứ hả? Trận pháp nơi này phải nói rất là cao minh, và lại khí tức của Hà Sơn lại dung hợp với thiên địa xung quanh, cơ hồ là tương đương với Đế Vô Lệ ở bên trong Lỗ Vương Phủ. Khí tức trên người của cái lão giả này phải nói cực kỳ kinh khủng. Nếu như toàn lực bộc phát ra, ngay cả Mặc Cầu cũng không chắc là có thể áp chế được lão ta. Thực lực của quỷ điệp tuy là mạnh, nhưng nhờ vào có tứ đại trợ thủ, nhưng muốn nói có thể bắt được Hà Sơn ở ngay trong địa bàn của lão ta thì chuyện này tuyệt đối là không thể nào. Nói ra thật cùng mẹ nó xấu hổ quá mà. Hà Sơn than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Là do lão hủ nhất thời chủ quan, thanh tâm quả dục dài vạn năm, không hề trêu chọc thị phi, vậy mà lại có quỷ vật âm thầm tính cái lão hủ à. Nói xong lại lần nữa thở dài. Thì ra là như vậy à, Ma Cầu gật đầu, không hỏi thêm nữa. Không biết là vào cửu trọng thiên có vấn đề gì không hả? Chuyện này thì không có vấn đề gì. Hà Sơn mở lời. Bất quá, Mặc đầu hủ thật sự muốn vào sao? Đương nhiên, Ma Cầu chấp tay. Mong rằng Hà lão tạo thuận lợi à. Chẳng qua chỉ là mở cửa mà thôi, không tính là cái gì. Hà Sơn khoát khoát tay. Đừng nói là đạo hữu có ân cứu mạng với lão hữu, chỉ là ước định giữa ta và Hướng Tiên Sinh thôi, là lão hữu cũng không dám cản trở đạo hữu vào bên trong cửu trọng thiên rồi. Chẳng qua khi vào cửu trọng thiên thì sẽ không còn đường lui nữa nha. Hả? Mà cậu hơi nhíu mày. Lời này của Hà lão là có ý gì? Theo tại hạ được biết, vẫn có người từ bên trong cửu trọng thiên trở về. Thánh chủ tổ đình của Thương Quốc và cả cái con quỷ điệp kia đều là như vậy, không phải hay sao? Mặc đầu hữu người chỉ biết một mà không biết hai. Hà Sơn lắc đầu. Đúng là thánh chủ đã từ cửu trọng thiên trở về, nhưng để lưu lại đây, trong mấy ngàn năm qua, thánh chủ đều chưa hề động thủ với những quỷ vật khác một cái lần nào cả. Ngay cả Thương Quốc đại loạn đều do tổ đình đứng ra dàn xếp à. Còn cái con quỷ điệp kia vốn không phải là quỷ vật ở bên trong âm phủ, trở về mấy ngàn năm, cho dù là liều mạng bị người ta phát hiện thì cũng muốn trở về nơi này của lão hữu à. Ma Cầu hiếp mắt lại. Ý của Hà lão là một khi vào bên trong cửu trọng thiên rồi, bất luận thế nào đều phải đi ngoại vực, đúng không hả? Ngay cả cái việc quay trở về cũng là có điều kiện sau. Vậy thì hắn đã hiểu lý do tại sao Tần Thanh Dung xảy ra chuyện mà từ đầu đến giờ đều không thấy thánh chủ lộ diện rồi. Đi ngoại vực cũng không phải là chuyện dễ à. Hà lão lại lắc đầu. Mỗi 1000 năm đều có không ít cao thủ quỷ vương tiến vào bên trong cửu trọng thiên, nhưng người có thể đi tới ngoại vực sợ là trăm không còn một nha. Tuyệt đại đa số thì đều bỏ mạng ở bên trong cửu trọng thiên cả, cho dù là quỷ vương hậu kỳ thì cũng là như vậy thôi. Cho nên Mặc đầu hủ nè, nghĩ lại đi nha. Vốn dĩ lão ta sẽ không nói những cái chuyện này cho Ma Cầu, nhưng vì đối phương có ân cứu mạng với mình, vả lại tu vi vẫn còn có khả năng tăng tiến à. Thật sự không cần phải vào bên trong cửu trọng thiên vội vã như vậy. Ở ngoại giới, quý vương hậu kỳ gần như không có khả năng bị giết chết đi, mà trong cửu trọng thiên, những kẻ này muốn sống sót đều phải dựa vào may mắn à. Nếu như không phải là những kẻ không còn đường khác có thể đi, sợ là sẽ không có cái tôn quỷ vật nào muốn đi vào bên trong cửu trọng thiên. Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, dừng một lúc mới nói. Đa tạ Hà lão chỉ điểm, bất quá Mặc mỗ đã quyết định rồi, cũng có lý do, không đi là không được à. Ôi, Hoài Sơn than nhẹ. Lão ta cũng chỉ thuận miệng khuyên bảo một câu, kỳ thực trong lòng cũng là hiểu. Chỉ cần là người tới chỗ của lão ta thì đều không khuyên được cái gì. Ờ, đó được rồi, mời đạo hữu đi theo ta. Mấy ngày sau, Ma Cầu đột nhiên xuất hiện ở một cái nơi tràn đầy cát vàng và cuồng phong gào thét. Cương phong ở xung quanh có thể mài mòn cả thép, cát sỏi xen lẫn ở bên trong cơn gió gào thét mà tới. Âm âm, gió chưa đến mà sóng âm đã là cuồng quyển. Thân thể của Ma Cầu khẽ động, thiên binh hộ thể phù văn lập tức bao phủ quanh thân, mặc cho vô tận bão cát va chạm tạo ra tầng tầng gợn sóng. Lực công kích không kém gì kim đan à, nơi này chính là Cửu Trọng Thiên sao? Uy lực của bão cát này rất là mạnh, thứ kinh khủng nhất chính là nó không ngừng không nghỉ, giống như là mỗi giờ mỗi khắc đều đang gặp phải mấy cái vị tông sư kim đan vây giết vậy, cho dù là Nguyên Anh chân nhân cũng không thể chịu đựng trong thời gian dài. Hả? Ma Cầu thầm vận pháp lực ở bên trong cơ thể, sắc mặt hơi biến, cảnh giới thả lỏng rồi. Nguyên bản là cho dù có Cửu Khiếu kim đan trợ giúp thì hắn cũng cần phải mất mấy chục năm nữa mới có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bây giờ thì lại có thể tiết kiệm được hơn gấp 10 thời gian, giống như cái tầng trói buộc giữa thiên địa đột nhiên nới lỏng ra vậy. Đây là một cái chuyện tốt không thể nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Ma Cầu liền là trầm xuống. Hắn có thể từ Nguyên Anh trung kỳ tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ rất dễ dàng như vậy, nhưng điều này cũng nói rõ là khi ở nơi này, thực lực của tu sĩ vốn đã là Nguyên Anh hậu kỳ sẽ cũng được tăng lên dễ dàng, thậm chí còn có thể sẽ trở thành Hóa Thần tôn giả. Vậy chẳng phải thực lực của cái tên thánh chủ kia sẽ trở nên càng mạnh hơn hay sao? Vả lại đây là lần đầu mà hắn vào bên trong Cửu Trọng Thiên, đối phương lại là lần thứ hai, có kinh nghiệm trước đó. Cho dù là đối phương tiến giai hóa thần thì Ma Cầu cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn cả. Hồ, hắn hít sâu một hơi, kìm nén cái nỗi phiền muộn ở trong lòng. Nếu như mấy ngày trước đối mặt với thánh chủ thì hắn vẫn không nắm chắc cho lắm, nhưng hiện giờ thì khác rồi. Ma Cầu lật tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cây đinh màu đen. Lục Tiên Đinh, thượng cổ kỳ bảo, có thể đóng đinh những tu sĩ từ độ kiếp kỳ trở xuống. Người bị đóng đinh sẽ khó thoát khỏi cái chết. Hắn lấy được thứ này từ trên người của quỷ điệp, chỉ cần nhìn thấy thánh chủ, hắn liền lấy thứ này ra, lúc đó cũng chẳng có gì đáng sợ nữa rồi. Ma Cầu lấy lại bình tĩnh, sửa soạn lại đồ đạc ở trên người của mình một chút. Bách Tịch Đao và Minh Vương Giáp, còn cách một bước xa nữa là phẩm giai có thể tăng lên. Hoán Mệnh Thần Phù, Đạo Bào, Đại La Pháp Nhãn, Địa Tàng Mãn Nguyện Đao, Cổ Quan, Thập Phương Sát Giới, Thất Quan, Thiên Binh Hộ Thể Phù Văn, Thất Quan, Địa Ngục Đồ, Thất Quan, Cửu Hỏa Thần Long Tráo, Tử Quan, Ngũ Chỉ Sơn, Tử Quan. Ma Cầu lúc này ngẩng đầu lên, một cái gốc cây nối liền đất trời đập vào mi mắt của hắn ta. Hè Sơn cao hơn mấy trăm trượng cũng đã đủ kinh người rồi, nhưng so với cái gốc cây đại thụ che trời ở phía xa kia thì chẳng khác nào một cái ngọn cỏ cả. Cũng không, còn kém hơn cái đó rất nhiều, như là một cái hạt bụi mà thôi. Tán cây của nó không biết là rộng bao nhiêu dặm, cũng chẳng biết nó cao tới đâu, tựa như đã xuyên thủng chân trời, chui vào bên trong vô tận tinh không. Viễn Cổ Thần Thụ, Kiến Mộc. Vọng Sơn Bào Tử Mã, thấy rất là gần nhưng thực sự lại rất xa. Câu nói này lại có ngày có thể được nghiệm chứng trên người của một vị tu sĩ Nguyên Anh. Gốc cây ở trước mặt nhìn như là cách mình không xa, nhưng Ma Cầu đã bay gần một tháng rồi mới miễn cưỡng tới được gần thân cây. Dương mắt nhìn lại, trước mặt giống như là có một cái bức tường cao thẳng tới vân tiêu. Bức tường kéo dài sang hai bên, độ dài vô hạn, cho dù là có thi triển toàn bộ pháp nhãn thì cũng khó có thể phân biệt được cực hạn. Kích thước trên dưới đều không có gì khác biệt, xuyên thẳng vào tầng mây. Vỏ cây thô ráp có thể nhìn thấy vết tích của đao thước rìu đục. Ở bên trong khô héo, tĩnh mịch, cái kiến mộc thần thụ này sớm đã không còn sinh cơ rồi. Ma Cầu tới gần thân cây, khẽ vuốt vỏ cây, cho dù là không biết nó đã chết đi bao nhiêu năm, chết đi như thế nào, nhưng cái gốc thần thụ này vẫn là vô cùng cứng rắn. Tùy tiện gỡ xuống một cái mảnh vỏ cây thì cũng có thể làm thành pháp khí rồi. Một cái gốc cây to lớn như vậy, nếu là thật sự làm pháp khí à, sợ là cho dù mỗi một người trên dương thế đều sở hữu một món, cũng còn dư xài. Hồ, Ma cầu cong ngón tay búng ra một cái sợi cực âm chân hỏa. Hỏa diễm lập tức chạm vào thân cây. Lực lượng hỏa diễm ăn mòn thân cây với tốc độ cực nhanh. Khi vào tới khoảng cách trăm dặm thì mới bị một cái làn hơi nước dội tắt. Đập vào mắt là một cái động to lớn. Cái động này dài hơn trăm dặm, trông cực kỳ kinh người. Nhưng mà nếu so với kích thước kinh khủng của kiến mộc thì sợ là ngay cả vết sẹo cũng là không tính được à. Đừng nói là trăm dặm, đối với một cái gốc cây thần thụ liên thông với rất nhiều thế giới thì vạn dặm cũng chẳng tính là cái gì. Rách da cũng là cái chuyện quá sức à. Thượng cổ chi vật thật không thể tin nổi à. Ma cầu than nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một cái sợi âm phong quỷ hỏa bay dọc theo thân cây khổng lồ này lên phía trên. Tốc độ của hắn rất là nhanh, lắc mình một cái đã là mấy chục dặm. Cho dù là vậy cũng phải tốn hết mấy ngày mới chui vào bên trong cái đám mây ở tầng trên. Ma cầu lại tiếp tục bay như vậy, thêm gần khoảng một tháng nữa mới chạm đến hư không giới màn mà Hoàng Sơn nhắc tới. Một cái lớp bụi giống như là một cái kết giới bằng keo đã ngăn chặn đường đi. Bên trong chảy xuôi thất thải nhân uân chi khí, ngăn cách hai thế giới nội ngoại. Ma cầu ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt mang theo một cái vẻ hiếu kỳ. Nghe nói thứ này là vì thiên địa quy tắc nằm giữa hai thế giới và động thiên khác nhau nên mới đản sinh ra. Cực kỳ hiếm thấy à. Hắn trầm ngâm một chút rồi mới ngự đầu chém tới. 3. Nhục thân phát lực, pháp lực phun trào, đạo quang bao phủ lấy cơ thể của Ma cầu rồi đâm vào bên trong. Hòa, thiên địa cũng là đột ngột thay đổi. Giống như là một cái lớp màng vô hình bỗng nhiên biến mất đi. Nguyên anh trong cơ thể trở nên sinh động mà từ trước đến nay chưa từng có. Tất cả mọi thứ trong thiên địa đều trở nên vô cùng rõ ràng. Giống như có người vén lên một cái tấm lụa mỏng vậy. Trong lòng của Ma cầu cũng dâng lên một cái cảm giác minh ngộ. Mặc dù nơi này vẫn còn không thể thật sự tiến giai hóa thần, nhưng đã không còn cảm nhận được cái loại cảm giác áp chế vô hình tràn ngập bên trong thiên địa nữa rồi. Không còn cái loại quy tắc không thể diễn tả bằng lời kia nữa rồi. Nơi đây không thể lên cấp hóa thần, bởi vì nơi này chỉ có một cái động thiên thế giới, có cực hạn. Cùng lúc đó, nếu như đã thích ứng với nơi này thì muốn trở về sợ là không dễ dàng gì. Ngay khi mà cầu xuất hiện, một cái hấp lực không biết tên từ chân trời phía xa ập đến kéo hắn bay lên phía trên. Mặc dù hấp lực này không lớn nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều là tồn tại. Quả lại nó đang từ từ mạnh lên. Khó trách đa số tu sĩ đều không về được âm phủ. Cho dù là có trở về thì cuối cùng vẫn sẽ quay lại. Thì ra là như vậy à. Phốc. Vùng đan điền khí tức nguyên anh đang là nhảy lên. Tinh nguyên ẩn chứa ở bên trong củ khiếu kim đan giống như là nhận được cảm ứng, một mạch tràn vào bên trong nguyên anh. Giới hạn của nguyên anh hậu kỳ dường như là đang bị phá vỡ rồi. Đúng lúc này, anh một cái luồng khí tức kinh khủng từ phương xa hiện lên, thần niệm tựa như là cuồng đào cự lãng ập tới vây kín vị trí của Ma cầu đang đứng. Sát theo đó, vô số luồng khí tức ập tới, có hơn mười mấy luồng, mỗi một luồng đều cực kỳ khủng bố, cũng có không ít ánh mắt bí ẩn đang giấu trong chỗ tối lặng lẽ đánh giá lên cái tên lính mới Ma cầu. Đột phá bị người khác đánh gãy, lại còn dòm ngó không chút kiên kỵ như vậy, sắc mặt của Ma cầu không khỏi trầm xuống đi, phóng thích ra sát ý như đao. Mặc dù thập phương sát giới chỉ đột phá thất quan, nhưng luận về uy năng thì nó còn mạnh hơn địa tạng bản nguyện đâu, đã đột phá cửu quan một bậc. Sát ý chỉ vừa xuất hiện thì hư không trăm dặm xung quanh lập tức trở nên tĩnh mịch, những cái ánh mắt tìm tòi cũng đã lặng lẽ vô thanh vô tức rụt về. Mười mấy luồng thần niệm đều như là gặp phải trọng kích. Những cái kẻ có gan sức thủ đều là cường giả cả. Có người chủ động nhượng bộ, có người thậm chí đang tức giận, ngon ngoe muốn động. Sát ý thật là mạnh à. Trong hư không có một tôn quỷ vật trầm giọng quát. Triệu bối, đừng có làm càn. Nơi này không phải chỗ mà cứ có thể làm bậy. Thành thật một chút đi. Nếu không thì chết như thế nào cũng không biết đâu. Không nhọc các hạ hao tâm tổn trí, tại hạ rất là tỉnh táo à. Ma cầu đạm mạc nói, vung tay áo đụng xuống bên dưới, tiện tay thi pháp che lấp thân hình khí tức của mình. Lần này có không ít cao thủ lên đây đó nghe. Trong hư không một cái giọng nói già nua vang lên. Quỷ vương hậu kỳ liệt có hơn 10 vị, còn có hai lão quỷ đã xuống dưới cách đây ít năm. Hình như người trẻ tuổi này cũng không dễ chọc đâu. Trong ngàn năm tới nơi này sẽ rất là náo nhiệt rồi. Cưng qua dị nghị, sát khí của kẻ này quá nặng, sợ là không làm nên chuyện gì đâu. Nghe nói giật hơn thời gian trước thánh chủ của Thượng Quốc đã lên đây. Cái vị kia xuống dưới nhiều năm như vậy, lần này xem như triệt để vững chắc căn cơ, 89/10 là có thể ra ngoại vực rồi. Không sai nha. Ê, quỷ hữu cũng không cần quá lo lắng đâu. Thời gian thánh chủ ở chỗ này có hạn, trong vòng mấy chục năm thì hấp lực trên người thánh chủ liền có thể đạt tới cực hạn rồi. Đến lúc đó không phải chết thì chính là rời đi, không giống như chúng ta vậy. Đúng là như vậy nha. Ngược lại là cái gì vừa rồi kia sát ý nặng như vậy, còn là mới tới, ít nhất cũng có thể ở nơi này nghỉ ngơi ngàn năm, không biết sẽ chọc ra cái chuyện gì nữa đây. Không sao không sao, quỷ có thể đi ra chung quy là cực kỳ thiểu số rồi, chúng ta thi dân là được à. Chính là cái đạo lý này. Từng cái giọng nói xì xào bàn tán lúc này cũng chậm rãi tán đi. Nơi này hẳn là củ trọng hư giới mà Hoàng Sơn đã nói. Đa số quỷ vật tiến vào bên trong củ trọng thiên đều ở lại chỗ này, tìm kiếm cơ hội đột phá hạn chế của trọng thiên, triệt để tiến vào ngoại vực. Hư giới vô cùng to lớn, nhưng mà cái nơi có thể để cho quỷ vật tu dưỡng lại là không nhiều. Rất nhiều quỷ vật, trong đó còn có cả quỷ vương hậu kỳ, ở chung trong một cái không gian nhỏ thì không thể nào thái bình được. Mà Ma Cầu cũng không nghĩ rằng bản thân của mình vừa tới liền bị người ta ra oai phủ đầu. Sợ đây là quy củ của chỗ này. Đáng tiếc, nguyên bản sắp đột phá cảnh giới lại bị cắt ngang. Ma Cầu đụng tới một cái đầm nước, thần niệm chú vào bên trong cơ thể, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ tiếc nuối, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may là không phải không có chỗ tốt gì, chứ là cái lần đột phá sau sẽ là nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vả lại thời gian cũng sẽ không quá lâu. Hắn lại lấy ra một cái viên củ khiếu kim đan bỏ vào trong miệng, thần niệm quét qua xung quanh, một cái phường thị không lớn không nhỏ ánh vào bên trong nhận biết. Trong phường thị có quỷ vật, cũng có người sống và yêu tộc, ba chủng tộc giao hội không liên quan tới nhau. Thú vị à. Mà cầu nhướng mày, bốn người lập tức biến mất không thấy đâu. Nếu đã tới nơi này rồi thì nên đi hỏi thăm một chút tin tức, xem thử có thể tìm được thánh chủ hay là không. Sau khi tìm được thì sẽ đóng cho gã một đinh. Nơi này là một cái thế giới động thiên, có đầy quy củ quy tắc, không phân âm dương, có mấy phần giống với động thiên Thượng Thanh Huyền U, chẳng qua linh khí ở nơi này càng là nồng đậm hơn rất nhiều. Tu vi của dân cư cũng là cao hơn, thậm chí còn có thể ngang hàng với những tu sĩ đến từ bên ngoài. Mà cầu đến giữa không trung, tiện tay từ bên trong túi càn khôn lấy ra một cái thanh phi kiếm pháp bảo hạ phẩm, công tay búng ra, kiếm quang phân hóa bao phủ toàn thân, rồi lướt về phía trước. Những cái ngôi làng rải rác trong núi rừng không phải là mục tiêu của hắn ta. Những cái tòa đại thành, tiếng người huyên náo ở phía xa mới có thể nghe ngóng được một chút tin tức à. Kiếm quang màu đỏ trắng không nhanh không chậm tiến lên, đợi khi lướt qua một cái tòa cự nhạc, bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái làn khói xanh ngăn cản được đi của Mà Cầu. Đạo hữu, khói xanh tán đi, một cái tên nam tử áo xanh tướng mạo anh tuấn xuất hiện. Nam tử chắp tay thi lễ, mặt nở nụ cười, khách khí nói: Tiểu yêu thương cung, gặp qua đạo hữu nha. Thưa đạo hữu nè, Mà Cầu dừng lại đáp lễ hỏi: Không biết là có gì thỉnh giáo vậy? Trong khi nói chuyện, mắt của hắn hiện lên linh quang, quan sát kỹ đối phương. Lang yêu, yêu khí ngưng nhiên, khí tức hùng hồn, trong cơ thể có một cái tôn nguyên thai đang ngồi thẳng, rõ ràng là một con đại yêu, có thể so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đây là lần đầu tiên mà hắn gặp được cái loại đại yêu như thế này. Không dám đâu. Thương cung rất là hòa khí, không có lệ khí giống như là yêu vật ở bên trong truyền thuyết Tiểu yêu đang cùng và cái vị đạo hữu đạo lận đạo pháp ở bên dưới thì thấy đạo hữu kiếm ý siêu nhiên, kiếm qua bất phàm, cho nên liền chạy tới đây, có chỗ thất lễ rồi, mong rằng đạo hữu rộng lập tha thứ nha. Nói xong, hắn liền giang tay ra, biểu thị bản thân không có ác ý. Đến cảnh giới như là thương cung thì đã có thể tùy tâm thu phát khí tức của bản thân. Hiện giờ chủ động hiển lộ tu vi là đã thể hiện ra thành ý rồi. Ánh mắt của Mà Cầu chớp động. Mạc Mỗ và chư vị vốn là không quen không biết, tùy tiện bái phỏng sợ là không ổn nha. Nơi này là chỗ nào chứ hả? Thương cung ra vẻ hào sảng. Đạo hữu nhìn không quen mặt, hẳn là mới tới rồi. Chúng ta vào đây cũng là vì để tiến vào ngoại vực. Bất quá đơn thương độc mã vượt qua là cái chuyện khó khăn nhường nào. Kết vào đạo hữu, cùng nhau thử nghiệm mới là chính đạo nha. Giả lại... Hắn cười cười một tiếng rồi nói: Ngoại vực cũng không phải là cái nơi an ổn gì đâu. Một người tới đó không có bạn bè, gặp được nguy hiểm cũng không có người giúp đỡ, có đồng bạn thì sẽ dễ dừng chân hơn đó mà. Mà Cầu chậm rãi gật đầu. Đạo hữu nói thật là đúng nha. Vừa vặn hắn mới đến, hầu như hoàn toàn không biết gì về tình huống của chỗ này, hỏi đồng đạo cũng có thể hiểu hơn về củ trọng thiên. Thân cũng cười to, đưa tay dẫn xuống bên dưới. Đạo hữu nè, mời. À đúng rồi, Thương Cung nhẹ nhàng vỗ trán nói. Ai thất lễ còn chưa thỉnh giáo tôn hiệu của đạo hữu à? Ma cầu chấp tay. Ở nơi này thì hắn cũng không cần là phải giấu giếm làm gì. Thì ra là Mạc đạo hữu à? Thương Cung gật đầu. Mời. Bên dưới là một cái tòa sơn cốc, trong cốc chim hót hoa nở, hoàn cảnh u mỹ. Bên trên có một cái tầng trận pháp huyền diệu che đậy cảm giác từ bên ngoài. Trong cốc có ba đạo bốn người, hai nam một nữ đều có khí thế bất phàm. Ba vị nè. Thương Cung nhìn về phía ba người thăm hỏi. Mạc đạo hữu đã được ta mời tới, tuy rằng Mạc đạo hữu là cái người mới, nhưng lại là cao thủ kiếm đạo, ba vị đạo hữu đừng có lãnh đạm nha. Hay, không giống. Ba người liên tục chắp tay, ý cười chân thành. Trong mắt của Ma Cầu hiện lên linh quang, nhìn về phía ba người, hai yêu, một quỷ. Trong đó một nam một nữ là hồ yêu, chẳng qua huyết mạch cũng không phải là cái hạng người hời hợt. Hồn thể của cái tôn quỷ vật kia trông như thật, làn da màu vàng ố, tạo cho người nhìn một cái loại cảm giác không thể phá vỡ à. Hắn nhìn kỹ ba người, lại nhìn về phía Thương Cung, rồi cao mày nói. Thế nào, các ngươi là muốn ăn cướp sao? Ế, cái gì? Thương Cung sững sờ, lập tức hoàn hồn. Có phải đạo hữu đã hiểu lầm cái chuyện gì không ạ? Hiểu lầm? Mặc cầu lắc đầu. Nếu như là hiểu lầm, vậy thì tại hạ nên rời khỏi nơi này như thế nào đây? Cái này... Thương Cung yên lặng. Phí lời làm gì? Cái nàng nữ tử duy nhất ở đây lên tiếng, nàng ta mặc một cái váy màu xanh lục, gương mặt mạnh mẽ. Hàng mấy chục đến hàng trăm năm mới có một nhóm người mới tới, trên người chắc chắn sẽ có không ít đồ tốt rồi, há có thể để vượt mất đây. Không sai. Thanh đồng quỷ vật kia cũng là lặng lẽ mở miệng. Nếu đã tới đây rồi thì cũng được rồi đi. Thương Cung lúc này há to miệng, hắn ta vô thức cảm thấy không thích hợp. Thật sự là thái độ của Mặt Cầu quá là hời hợt, không hề giống như người đang lâm vào hiểm cảnh. Những tu sĩ mới tới đều không có nhiều thủ đoạn, lại bị đại đạo ở bên dưới áp chế, cảnh giới của đa số người đều là không cao. Mà bốn người bọn hắn đều là đại yêu, quỷ vương hậu kỳ, cho dù kém hơn những cái người nổi bật ở đây nhưng cũng rất là bất phàm. Chỉ là một người mới đến, muốn bắt được cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Cố làm ra vẻ. Nữ tử gầm nhẹ một tiếng. Chết đi. Chữ chết vừa ra khỏi miệng thì xung quanh đột nhiên xuất hiện hàng phong. Hàng phong lăng lệ đến mức xé rách cả hư không. Bên trong ẩn dấu hàng ý đông kết cả lực lượng âm dương ngũ hành, bao dung bốn phần tạm hứng. Ngô, Ma Cầu hiếp mắt lại, vẻ mặt ngưng trọng. Quỷ, yêu ở đây đều rất là mạnh. Thật lực không thể khinh thường, thần thông của cái tên yêu vật không biết tên này cũng cực kỳ bất phàm à. Cà, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng động tác của Ma Cầu lại không chậm. Cực âm chân hỏa nhị chuyển đột nhiên nở rộ, tựa như là một cái đóa hồng liên mở rộng ra xung quanh. Lá sen màu đỏ sậm lặng lẽ lan rộng, những nơi đi qua hàng ý tan rã, vạn vật tịch diệt, cũng làm cho tam yêu một quỷ ở bên cạnh sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Thương Cung gầm nhẹ, thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời nhấc tay lên, một cái cây trường thương màu trắng đã rời khỏi tay, giống như là một cái tia chớp bắn thẳng đến chỗ của Mặt Cầu. Thương mang như tiếng, sắc bén kinh người. Mũi thương còn ở xa liền lại làm cho Mặt Cầu gồng cứng cả người lên. May mà thiên binh hộ thể phù văn và minh vương giáp tự động xuất hiện nên cảm giác nguy cơ cũng là giảm theo. Thần thông trên đạo bào cũng là tự động được kích phát ra. Đường, trường thương phá toan chỉ xích thiên hà đâm vào minh vương giáp rồi lập tức vỡ thành ngân quang đầy trời. Bảo bội tốt! Ba yêu một quỷ sững sờ, sau đó lại lộ ra cái vẻ cuồng hỉ. Thương khung ngân thương chính là một cái món dị bảo uy lực mạnh mẽ không nói, còn gắn liền với nhân quả, chỉ cần bị nó nhắm vào thì cơ hồ không thể nào thoát đi được. Muốn mạnh mẽ chống đỡ cũng là không phải chuyện dễ dàng. Mà hiện giờ lại không thể phá tan được kho giáp của đối phương, có thể tưởng tượng được phẩm giai của kho giáp này là cao bao nhiêu, sợ là có thể xếp hàng đầu trong số những cái vật hộ thể ở bên trong cửu trọng thiên này. Động thủ! Thanh đồng quỷ vật hét lớn một tiếng, hai tay chia ra. Hư không ở trước mặt của hắn ta đột nhiên vỡ ra, cực âm chân hỏa cũng là phân ra thành một cái thông đạo. Thanh đồng quỷ vật bước nhanh về phía trước, tay nắm thành quyền rồi đánh về phía Mặt Cầu. Một cái tôn yêu vật khác thì đang xoay tròn cả người, đôi cánh tay ở sau lưng dương ra, mỏ nhọn dâng cao rồi lại đột nhiên đập xuống. Sóng âm hào đẳng tạo thành một cái đường cả đánh xuống. Nữ tử thì lấy ra một cái chậu nước, trong miệng lẩm bẩm, khống chế chậu nước đổ về phía Mặt Cầu, sau đó liền có sóng nước cuồn cuộn ập tới. Dòng nước này óng ánh dịch thấu, giọt nước rõ ràng, chỉ là một cái dòng sông nhỏ nhưng uy thế lại như thiên hà trút xuống, uy áp bát phương. Trận pháp nơi này cũng đã được khởi động, trong vòng ngàn dặm linh quang dũng động, trong chớp mắt liền hội tụ trong cái hạp cốc nhỏ bé này rồi lao về phía mục tiêu. Tốt à! Mà cậu hơi nhíu mày, nguy cơ tới người nhưng hắn lại không hề sợ hãi, trong lòng còn dâng lên một cái cổ đấu chí, thậm chí là hưng phấn. Bách tịch đao cũng bạo trảm mà ra, một mặt hồ quang chém về phía thân thể. Hồ quang đang thui thùi lùi thậm chí giống như là thông đạo nối liền của U Chi Địa, tựa như là một cái quạt hương bồ bao phủ hai cái tôn yêu vật kia vào bên trong. Thập phương sát giới, sát ý tràn ngập, không chỉ có thể làm cho sinh linh mất đi sức sống mà ngay cả sóng âm và dòng nước kia cũng như bị chìm xuống vực sâu, bỗng nhiên biến mất đi chưởng khống. Cái tôn thanh đồng quỷ vật kia xông pha đi đầu, lập tức là cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Còn trốn? Mau tản ra! Trễ rồi mấy đứa ơi! Ma cầu hờ nhẹ, đao quang lập tức bạo trảm, ngàn vạn đao mang đang xen giữa không trung, mỗi một đạo quỷ tích đều rất là hoàn mỹ, cũng làm cho ba yêu một quỷ lộ ra cái vẻ tuyệt vọng. Quá gần! Trong vòng trăm trượng, võ kỹ của ma cầu vô địch thiên hạ. Đao mang phun ra nuốt vào, tử ý vô tận khuếch trương, những nơi đi qua, vạn vật tĩnh mịch sinh cơ không còn. Sân cốc nho nhỏ này căn bản không chịu được mấy cái vị cao thủ này toàn lực bộc phát ra. Hoa cỏ cây cối, đinh đa lô khắc lập tức hóa thành tro bụi. Linh cầm dị thú còn chưa kịp đào thoát, liền bị cuốn vào bên trong, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ có mấy chục cái trận kỳ bị gió thổi phấp phới là không có ngã xuống, nhưng linh quang bảo hộ lại tùy thời đều có thể bị dập tắt đi. Nhìn thì giống như đã qua rất lâu, nhưng kỳ thực mọi chuyện đều xảy ra trong thời gian nháy mắt. Thanh đồng quỷ vật xông pha đi đầu, bị đao mang sắc bén của bách tịch đao và sát ý của thập phương sát giới bao phủ, quỷ thể lập tức sụp đổ đi. Dòng nước, sóng âm, bị chủ, linh quang ở trước mặt đao mang đều trở nên ảm đạm phai mờ. Chỉ trong một cái hô hấp, dòng nước đã là bị nghiền nát. Năm hơi hô hấp, quỷ ảnh ở phía trên liền lặng lẽ hòa tan. Anh! Một cái tiếng động rất lớn vang lên, sân cốc chấn động, mấy luồng khí tức kinh khủng ở bên trong cũng là biến mất không thấy đâu. Ma cầu lúc này cầm đâu mà đứng, mình đầy thương tích, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chỉ có đôi mắt là còn lấp lóe linh quang. Hô! Không hổ là kẻ dám tiến vào cửu trọng thiên, mình có chút coi thường bọn chúng rồi. Bốn cái tên này đều không hề yếu, đặt ở dương thế âm phủ, bất luận là một cái tên nào cũng đều là cao thủ đỉnh tiêm, danh chấn một phương. Mặc dù Ma cầu có thể thi triển hết võ kỹ của mình còn chém giết đối phương, nhưng những cái cuộc phản công lúc sắp chết của bọn chúng cũng không phải là dễ chịu như vậy. Cho dù là có thiên binh hộ thể phù văn và minh vương giáp hộ thể, nhục thân thiên chi bất luyện, Ma cầu cũng là bị đánh cho xích chút nữa là sụp đổ rồi. May là tất cả mọi chuyện đều nằm trong cái tầm chưởng khống của hắn ta. Ma cầu hiếp mắt lại nhìn xem nhục thân tràn đầy thương tích của mình, không những không giận mà còn cười. Hắn đã lâu rồi chưa có bị thương, lần bị thương này lại còn kích phát tiềm năng của nhục thân, tinh nguyên của cửu khiếu kim đan đang được nhanh chóng luyện hóa à. Quan ải tu vi cũng đã buông lỏng, có thể chạm vào nguyên anh hậu kỳ rồi. Không ngờ mình lại nhân họa đắc phúc à. Hiện giờ hắn chỉ cần an tâm tu hành mấy năm liền có thể thuận lợi tiến giai. Bẩm sư phụ! Trong lúc hắn đang trầm ngâm, bên ngoài sân cốc lại truyền đến tiếng kêu. Địa khí ở phạm vi ngàn dặm xung quanh đều phát sinh dị biến rồi, khí cơ trong cốc cũng có biến hóa nha, có phải là đã xảy ra chuyện gì không hả? Mặc dù hoàn cảnh trong cốc đã là đại biến, nhưng vì có trận pháp nên là người bên ngoài không thể nhìn thấy cái chuyện xảy ra ở bên trong, chỉ là phát ra những cái tiếng dị hưởng dẫn đến đệ tử chạy tới đây để mà hỏi thăm. Ánh mắt của Ma cầu lấp lá, vươn tay chụp về phía hư không, hút tới một cái luồng tàn niệm, tiện tay thả vào bên trong địa ngục đồ. Khí tức của hắn cũng đột nhiên thay đổi, ngay cả giọng nói cũng trở nên giống như là thư khung. Không có chuyện gì đâu, ta dài dài vị đầu hữu đang nghiên cứu thảo luận đạo pháp, làm cho trận pháp xảy ra dị thường, các ngươi không cần để ý, giữ vững vị trí là được rồi. Trong lòng vi sư có mình ngộ, có thể là sẽ bế quan mấy năm, trong lúc đó đừng tới quấy rầy. Nghe được là chủ nhân của giọng nói đã là đi xa, Ma cầu mới là cười nhạt một tiếng. Nơi này chính là động phủ của một cái vị đại yêu, xung quanh trăm dặm sợ là khó mà tìm cái nơi có linh khí nhiều hơn chỗ này. Nếu như thương cung đã dám ra tay với mình, vậy thì liền đừng trách hắn thu hú chiếm tổ chim khách à. Ma cầu điểm nhẹ mi tâm, địa ngục đầu bay ra, xây một vòng giữa không trung, cuốn hết những cái luồng tàn niệm còn sót lại vào bên trong. Cái lần động thủ này cực kỳ là đột ngột, kết thúc cũng là nhanh. Cả một đám yêu quỷ thương cung kia đều không kịp phản ứng gì thì nhục thân đã là chết mất, hồn phách cũng là bị đánh tan. Ma Cầu đem cái số hồn phách còn sót lại đặt vào bên trong địa ngục đồ, vừa lúc có thể hiểu được một chút tình huống ở bên trong cổ trọng thiên. Ký ức của mấy cái con yêu quỷ này để lại cũng là không nhiều, nhưng đối với Ma Cầu mà nói thì đã đủ để hiểu rõ tình huống nơi này rồi. Thiên môn. Giới vực ở bên trên đỉnh của cổ trọng thiên đã bị phong tỏa. Nếu như muốn đột phá thì chỉ có cách mở cửa thiên môn. Vượt qua thiên môn liền có thể vào được ngoại vực ở bên trong truyền thuyết. Thiên môn chỉ là một cái tên, không phải là một cái cánh cửa thật sự nào. Nó là một cái loại hạn chế. Đánh vỡ hạn chế liền có thể rời đi. Một linh thần quả à? Muốn mở cửa thiên môn thì ngoài tu vi phải đầy đủ ra thì còn cần một thứ tên là một linh thần quả. Vật này mọc ra từ trên thân của kiến mộc. Cứ cách một khoảng thời gian thì từ bên trên di thể của kiến mộc sẽ xuất hiện một trái mộc linh thần quả. Không ai biết được nó sẽ xuất hiện ở nơi nào và vào lúc nào. Nhưng chỉ cần nó xuất hiện thì chắc chắn sẽ hấp dẫn cao thủ của cổ trọng thiên tới đó. Số lượng thần quả là có hạn mà cao thủ muốn tới ngoại vực lại là không ít à. Dưới loại tình huống này, có người liền nghĩ đến cái chuyện liên hợp với những người khác. Sau khi nội bộ đạt thành hiệp nghị, liền cùng nhau động thủ cưỡng đoạt thần quả. Cho dù là cao thủ đơn thân độc mã thì cũng không sánh bằng người đông thế mạnh à. Khó trách à, Ma Cầu vốn còn không hiểu lý do tại sao cái đám yêu quỷ thương cung lại tụ họp ở chỗ này. Hiện giờ xem ra bọn chúng là cùng một nhóm rồi. Tiếc là đụng phải mình, cái đám xui xẻo. Về phần nguyên do cái đám yêu quỷ thương cung vừa gặp mặt liền động thủ, Ma Cầu cũng đã tìm được đáp án từ bên trong trí nhớ tàn hồn của bọn chúng. Tu sĩ cửu động thiên vừa gặp mặt liền động thủ là cái chuyện bình thường. Thật sự là khi tu vi đạt đến cảnh giới cỡ này rồi, cái gọi là tâm kế, cạm bẫy hay thậm chí là bí pháp thôi diễn đều gần như không còn tác dụng gì. Muốn động thủ, liền trực tiếp mà động thủ. Ý niệm càng nhiều thì sẽ càng để vụt mất càng nhiều thời cơ bị người khác nắm lấy. Cho nên tu sĩ ở bên trong thế giới này chỉ cần thấy được tu sĩ lạc đàn, nếu như nổi lên tham niệm, liền trực tiếp động thủ dứt sữa luôn. Ma Cầu im lặng lắc đầu. Không ngờ là thủ đoạn trực tiếp đơn giản nhất lại là thủ đoạn hiệu quả nhất à. Tác phong của cao thủ đều là giản dị tự nhiên như vậy sao? Hắn lúc này lặng lẽ án thầm một câu, trong lòng lại là dâng lên báo động. Trong cửu trọng thiên này, tốt nhất là không nên tùy tiện ngôi đầu lên. Nếu không, sợ là đến chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Hắn cũng đoạt được một cái cây đại sát khí như là lục tiên đinh từ bên trên người của quỷ điệp, nên cũng khó đảm bảo trên người của những cao thủ khác trong cửu trọng thiên này sẽ không có cái vật tương tự. Trừ cái đó ra, cửu trọng thiên còn có một cái đại hạn chế: khiên dẫn chi lực. Vào bên trong cửu trọng thiên này, ngoại vực liền sẽ giáng xuống một cái loại lực lượng. Loại lực lượng này sẽ dần dần mạnh lên theo thời gian. Chỉ cần ngàn năm, khiên dẫn chi lực sẽ đạt tới cực hạn. Bất luận là tu sĩ ở bên trong cửu trọng thiên này có nguyện ý hay là không thì đều phải xông vào thiên môn một lần. Thành thì tiến vào ngoại vực, không thành thân tử đạo tiêu. Cái loại lực lượng này có thể chậm lại nhưng mà không thể loại trừ, cho nên mới có cái cách nói là sau khi tiến vào cửu trọng thiên liền sẽ không thể trở về được nữa. Dù là quỷ điệp hay là thánh chủ, hai cái kẻ đã trốn vào bên trong âm phủ chừng ngàn năm qua, cuối cùng vẫn phải là quay trở về đây liều mạng một lần. Ngàn năm à? Ma Cầu hiếp mắt. Thời gian ngàn năm đối với hắn vẫn còn rất nhiều, nhưng thánh chủ đã vào bên trong cửu trọng thiên từ trước đó rồi. Lần này đến đây sợ là đã hạ quyết tâm muốn đi ngoại vực. Thời gian ở đây sẽ là không lâu. Hắn có thể đợi, nhưng chắc chắn là đối phương sẽ không chờ được à. Nghĩ nghĩ, Ma Cầu liền giả giọng của thương cung truyền tin cho cái đám đệ tử ngoài cốc, để bọn hắn nghe ngóng tin tức của một linh thần quả. Còn hắn thì bế quan tu hành. Đối với Ma Cầu thì tiến giai nguyên anh hậu kỳ mới là cái việc cấp bách nhất hiện giờ. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 187 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Quả Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 188 của bộ truyện này. Và đó cũng là tập cuối của bộ truyện Ma Cầu Tiên Quả Kiếp. Kính mong các đầu hữu hãy theo dõi để biết được kết cục của bộ truyện. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.